Ni Nhĩ Vương vừa đi, thần thị liền dâng bùn nước và khăn vải lên. Đại tư tế Hồ Liên cho hai tay vào trong nước ấm, chậm rãi tẩy rửa tay mình, thẳng đến khi cảm giác mà Ni Nhĩ Vương để lại trên tay gã hoàn toàn biến mất. Thần thị dâng khăn lên, đại tư tế Hồ Liên cầm qua lau tay, ta đi nghỉ ngơi một chốc, trước khi ta dậy, dù là ai tới thì cũng phải chờ. Thần thị khom người, vâng. Đại tư tế Hồ Liên vứt khăn đi rồi ra khỏi phòng nghị sự, nơi gã nghỉ ngơi không cố định. Ngoại trừ thần thị bên người gã, không ai biết gã sẽ nghỉ ngơi ở chỗ nào. Cùng thời khắc đó, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cũng đã chỉnh đốn lại bản thân, ăn uống no đủ xong liền đi thăm dò tòa thần điện này. Trong lúc đó, Nghiêm Mặc còn vào phòng thí nghiệm kiểm tra ba người Kỳ Hồng Chí và trị liệu cho bọn hắn, nhưng không để bọn hắn tỉnh lại, mà cho bọn hắn tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm. Nếu đã đến thì cũng không thể đến không một chuyến, chúng ta chia nhau hành động, xem có thể tìm được đại tư tế của bọn họ không. Sau khi tìm được thì tạm thời đừng động thủ, hội họp trước đã. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đúng thế, lúc này Nghiêm Mặc đã hoàn toàn từ bỏ con đường cổ vũ cho vô giác nhân làm một cuộc cách mạng. Bây giờ hắn đi theo hướng đục nước béo cò. Nếu không thể ra tay từ tầng dưới, vậy chỉ có thể xuống tay từ tầng trên. Nghiêm Mặc tròng lên cho cả hai một tấm lưới, giúp ẩn thân. Sau khi rời khỏi căn phòng liền chia ra hai hướng mà lẫn vào trong thần điện. Đại tư tế Hồ Liên trên đường đi còn đang quyết định hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở chỗ nào, xoay người đi về cung điện phía đông. Nghiêm Mặc thoải mái đi trong thần điện, các hữu giác nhân khi nhìn thấy hắn đều sẽ theo bản năng mà xem hắn như một thần thị hồng giác cấp trung. Trên đường đi còn có người chủ động hành lễ với hắn, Nghiêm Mặc đều lần lượt đáp lễ. Hắn không sợ những người này sẽ phát hiện ra gương mặt xa lạ của hắn, bởi vì sau khi mọi người nhìn thấy hắn, vừa xoay người liền quên đi gương mặt hắn, chỉ biết rằng trông hắn rất quen. Từng chút, một người đi về hướng đông còn một người đi về hướng tây, đại tư tế Hồ Liên bước vào tiền viện rộng rãi, Nghiêm Mặc cũng đang băng qua hành lang, bước qua cửa đại sảnh, tiến vào khu vực mà không phải thần thị từ cấp trung trở lên thì sẽ không thể vào. Càng gần hơn nữa, Nghiêm Mặc đã nhìn thấy có hai người ở cách đó không xa. Hắn chưa từng gặp đại tư tế Hồ Liên, cũng không biết đại tư tế của tộc Hữu Giác ăn mặc như thế nào, nhưng chỉ từ thần thái của hai người cũng có thể đoán ra địa vị hẳn là rất cao, mà người đàn ông anh tuấn đi phía trước thần thị trông có chút tà khí, địa vị hiển nhiên cũng cao hơn. Nghiêm Mặc đã chuẩn bị hành lễ, cơ mặt cũng bày ra một nụ cười ôn hòa xinh đẹp. Mới đầu Hồ Liên không để ý tới thần thị đi tới phía đối diện, tất cả thần thị khi nhìn thấy gã đều sẽ dừng lại, sau khi hành lễ với gã thì để gã đi trước. Khi gã nhìn thấy người này cũng nghĩ rằng người này giống như những thần thị khác, nhưng sau cái gặp thoáng qua, đột nhiên, Hồ Liên bỗng quay đầu nhìn về phía thần thị cấp trung đang hành lễ với mình bên cạnh. Dung mạo người này rõ ràng gã chưa từng gặp qua, nhưng vì sao hơi thở lại làm gã cảm thấy quen thuộc như thế? Không phải cảm giác quen thuộc bình thường, mà là sự dao động đến từ linh hồn mà gã đã chờ đợi và tìm kiếm không biết bao nhiêu năm, từ một linh hồn đã khắc sâu trong tâm gã. Đại tư tế Hồ Liên nói một chữ bằng ngôn ngữ đối với tộc Hữu Giác mà nói là một phát âm rất kỳ quái, nhưng lại khiến Nghiêm Mặc sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, bí ẩn. Vì sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi đã yêu cậu như thế. Hồ Liên không nhớ rõ mình đã sống bao lâu. Có lẽ đã sống rất lâu rồi. Từ khi miễn cưỡng bám vào trên thân thể này, ký ức của gã hình như bị thiếu hụt một chút. Có điều, may là khi gã bám lên thân thể này chỉ mới sinh ra không lâu, giúp gã không phải tốn quá nhiều sức lực để cướp đoạt thân thể, mà thương tổn trên linh hồn cũng không quá nghiêm trọng. Chờ khi an dưỡng không biết bao nhiêu năm, linh hồn bị thương vì đoạt xác của gã cũng chậm rãi phục hồi lại, nhưng ký ức của gã vẫn không hoàn toàn khôi phục. Thậm chí gã còn có dự cảm, có lẽ phần ký ức bị thiếu này sẽ mãi mãi không trở về. Mà con người luôn rất kỳ lạ, chuyện càng không nhớ ra, tự biết mình không nhớ ra, thì sẽ không ngừng suy nghĩ, cuối cùng thậm chí còn biến thành chấp niệm. gã không nhớ rõ mới đầu mình là cái dạng gì, nhưng từ khi gã có ký ức thì gã như một linh hồn chỉ có thể tinh thần, phiêu đãng trên thế gian mà tìm kiếm thân thể thích hợp. Nhưng gã nhớ rõ truyền thừa đại vu của tộc Hữu Giác. Gã nghĩ gã rất có thể là đại vu của tộc Hữu Giác. Trừ cái đó ra, gã còn nhớ một ít chuyện của 7.000 năm trước mà chỉ đại vu tộc luyện cốt mới có thể biết được. Cái này làm gã càng thêm khẳng định mối quan hệ của mình với tộc Hữu Giác. Mơ hồ, gã cảm thấy trước khi mình trở thành đại vu tộc luyện cốt, hình như gã còn có một thân phận nữa, nhưng thân phận kia dù gã có cố nghĩ thế nào thì cũng không nhớ nổi. Đây là phần ký ức thứ nhất bị thiếu của gã. Phần thiếu hụt thứ hai, gã nhớ hình như mình vì làm sai cái gì đó mà bị thần trừng phạt. Nhưng gã làm sai cái gì, sai khi nào, nội dung trừng phạt là gì, vì sao gã lại biến thành thể tinh thần, thì gã lại không nhớ rõ. Phần thiếu hụt thứ ba cũng là phần gã quan tâm nhất. Linh hồn gã nói cho gã biết, gã phải tìm một người để bồi thường cho cậu ấy. Đây là chuyện mà gã muốn làm như từ tận sâu trong linh hồn. Có lẽ vì gã tưởng niệm người đó nên mới có thể sống lại lần nữa. Nhưng gã lại không nhớ rõ mình muốn tìm ai, và vì sao lại muốn tìm cậu ấy, cùng với vì sao muốn bồi thường cho cậu ấy. Chỉ nhớ rõ rằng mình nhất định phải tìm được đối phương. Từng ấy năm tới bây giờ, gã ngoại trừ nuôi dưỡng thân thể này, tìm kiếm phương pháp thành thần, thì chính là không ngừng tìm kiếm người nọ. Chừng hơn 30 năm trước, tộc Hồng Giác phát hiện ra một thiên tàn. Trong tộc Hữu Giác, trẻ con bẩm sinh không có sừng hoặc không có nguyên tinh giữa trán sẽ bị gọi là thiên tàn. Còn nếu chỉ thiếu tay thiếu chân hay mù câm điếc đều không là gì cả. Nếu không có sự tồn tại của vô giác nhân, có lẽ những đứa trẻ này khi mới sinh ra cùng lắm chỉ nhận sự đồng cảm của người ta mà thôi. Nhưng vì trên đời này có tộc vô giác, những đứa trẻ thiên tàn đó, nhất là những đứa trẻ không có sừng, khi sinh ra đã bị coi là sự sỉ nhục và trừng phạt của thần. Thông thường những đứa trẻ đó đều sẽ bị người nhà giết chết hay thậm chí là hủy thi diệt tích trước khi thần điện biết được. Lần đó cũng chỉ là trùng hợp, vợ của một quý tộc Hồng Giác vốn là thần thị của gã. Khi cô ta sinh con, gã có đi thăm, đồng thời cũng đáp ứng nếu tư chất đứa bé không tồi thì sẽ đưa nó vào thần điện. Nhưng ai ngờ đứa bé kia lại là một thiên tàn. Khi người nhà của nó đang đau khổ, cảm thấy nhà mình chắc chắn đã làm sai chuyện gì khiến thần ghét bỏ và trừng phạt, thì gã lại nhìn đứa bé kia mà thất thần. Đó không phải lần đầu tiên gã cảm thấy quen thuộc đối với dung mạo của một người nào đó. Đứa nhỏ này cũng mang đến cho gã một cảm giác quen thuộc. Có điều cảm giác ấy không phải đến từ linh hồn, mà là đến từ ngũ quan. Cho dù ngũ quan nó vẫn chưa nảy nở hết, nhưng gã lại cảm thấy rất quen thuộc. Sau đó gã ôm đứa bé kia đi, giống như cách mà gã đã làm khi gặp được người nào đó có dung mạo quen thuộc. À, đúng rồi, mẹ của nó cũng là vì dung mạo khiến gã cảm thấy quen thuộc, nên gã mới cho phép cô ta hầu hạ bên cạnh mình và thiên vị cô ta. Sau đó, khi đứa bé thiên tàn kia lớn lên, càng lớn, dung mạo nó càng khiến gã xúc động. Gã nhịn không được mà cưng chiều đứa bé này, nhưng không biết vì sao, khi nó lớn đến năm 16 tuổi, gã đột nhiên không thể chịu đựng được. Đứa nhỏ này càng lớn càng giống người trong trí nhớ gã thì gã lại càng khẳng định nó không phải người đó. Cuối cùng gã không muốn nhìn thấy nó nữa, nhưng bởi vì khuôn mặt kia, gã lại không đành lòng làm ra chuyện gì tàn nhẫn với nó, mà nó cũng thông minh, chủ động xin gã. Nói rằng mình muốn tới Đông Đại Lục giúp tộc Hữu Giác chuẩn bị cướp lại Đông Đại Lục, mà đặc điểm của thiên tàn lại trở thành ưu thế ở Đông Đại Lục, chỉ cần che giấu nguyên tinh trên trán là sẽ không khác gì vô giác nhân. Mà khi đó, tộc Hữu Giác vì cướp lại Đông Đại Lục mà đã lên kế hoạch rất nhiều năm, cũng đã lục tục đưa không ít người qua đó. Có điều, chiến sĩ thần huyết và chủng tộc trí tuệ ở Đông Đại Lục không dễ lừa như vô giác nhân trên Tây Đại Lục, nên bọn họ không có tiến triển lớn. Vì thế, gã đồng ý lời thỉnh cầu của nó, đưa nó sang Đông Đại Lục. Nhưng sau khi tiễn nó đi, gã lại bắt đầu cảm thấy tịch mịch. Gã nhớ nhung người đàn ông in trong ký ức mình, nhớ đến phát điên. Có khi ngay cả gã cũng không hiểu, rõ ràng gã đã quên hết mọi thứ về người nọ, nhưng vì sao gã lại nhớ người nọ tới vậy? muốn được nhìn thấy cậu ấy tới vậy. Mà nay, rốt cuộc gã cũng cảm nhận được sự dao động quen thuộc đến từ linh hồn. Không phải mặt mũi, không phải thân hình, không phải hành động hay lời nói, mà là cảm giác quen thuộc khắc tận sâu trong linh hồn gã. À, còn có mùi hương quen thuộc kia nữa. Trên người người nọ vẫn luôn mang theo chút mùi đắng của thuốc. Có lẽ bởi vì suốt ngày ngâm mình trong thảo dược nên cậu ấy cũng mang mùi thoang thoảng của thảo dược. Mùi này rất đặc biệt, bởi vì kết hợp với mùi hương cơ thể của người nọ nó liền trở thành thứ mùi hương độc nhất vô nhị. Những người khác dù có ngâm mình trong thảo dược một thời gian dài cũng không thể mang theo mùi hương giống cậu ấy. Mùi cơ thể của mỗi người đều rất đặc biệt, tuyệt đối không có người nào giống với người nào. Gã không biết mùi hương trên thân người này có giống như trong trí nhớ hay không, nhưng cảm giác quen thuộc ấy lại đến từ dao động linh hồn của người này. Hồ Liên chẳng những quay đầu, mà chân gã cũng bước qua. Có lẽ thời gian gã nhìn thần thị cấp trung kia quá dài, khiến thần thị cấp cao đi bên cạnh cũng nhìn không được mà ngẩng đầu nhìn qua. Nghiêm Mặc rất chắc chắn rằng mình không hề quen biết người này. Khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút tà khí của đối phương cũng không phải sở thích của hắn. Chẳng những không thích, mà hắn còn rất ghét kiểu mặt như vậy. Không vì cái gì khác, mà vì trong số những kẻ đã đắc tội và hãm hại hắn có một tên khốn mang khuôn mặt y như vậy. Cho nên, dù là hai gương mặt hoàn toàn bất đồng, nhưng loại khí chất trên người gã cũng khiến hắn sinh ra tâm lý chán ghét. Nhất là khi cái tên này còn gọi tên tiếng Anh của hắn. Hắn không thích cái tên tiếng Anh, Semin, đó chút nào. Nếu không phải tên của hắn dù là viết liền hay tách ra cũng không thể giúp những người nước ngoài phát. Âm rõ ràng, thì hắn đã không để tên khốn đó tự chủ trương đặt một cái tên nước ngoài như vậy cho hắn. Mà sau khi tên đó đặt tên cho hắn xong, gã không còn gọi hắn bằng tên mẹ đẻ của hắn nữa. Có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn ghét cái tên kia. Nghiêm Mặc không biết hữu giác nhân trước mặt là ai, càng không biết bên trong thân thể gã rốt cuộc là gì. Hắn vẫn chỉ duy trì vẻ tôn kính và nụ cười trên mặt, làm như không nghe thấy tiếng gọi kia. Sau khi hành lễ xong thì muốn rời đi. Khoan đã, cậu tên gì? Đảm nhiệm chức vụ ở đâu? Sao ta chưa bao giờ gặp cậu? Số thần thị cấp thấp và cấp trung mà Hồ Liên chưa từng gặp có nhiều lắm, nhưng gã không muốn để người này rời đi như vậy, đành phải tìm lời để nói. Nghiêm Mặc nghiến răng, lúc trước không có ai để ý đến hắn, vì sao đến phiên người này thì hiệu quả ẩn thân lại không có tác dụng chứ? Có điều đối phương cũng không nhận ra hắn là vô giác nhân, điều này làm hắn cảm thấy được an ủi một chút. Đại nhân, tôi tên Tán Bố Nhĩ. Nghiêm Mặc không trả lời câu hỏi sau, hắn cũng không rõ hệ thống chức vụ của thần thị trong thần điện tộc hữu giác, nói nhiều chỉ tổ sai nhiều. Tán Bố Nhĩ, Hồ Liên rất chắc chắn rằng mình chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Gã lại quay đầu nhìn về phía thần thị cấp cao bên cạnh. Vị thần thị kia nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu với gã. Đại nhân, cậu ta là thần thị cấp trung, chắc trước kia đảm nhiệm chức vụ ở bên ngoài thần điện. Nghiêm Mặc thấy thần thị cấp cao này gọi người đàn ông tà khí đối diện là đại nhân, không khỏi có chút suy đoán về thân phận của Hồ Liên, điều này cũng làm hắn càng thêm cẩn thận. Hồ Liên lại quay đầu nhìn Nghiêm Mặc, cậu, ngẩng đầu lên. Nghiêm Mặc không thể không ngẩng đầu, ánh mắt của Hồ Liên như muốn liếm lên toàn thân hắn, trong mắt gã xẹt qua một tia thất vọng, mặt không giống. Hồ Liên nhìn không được tiến lên trước một bước. Cúi đầu kề gần người thanh niên, áp bên cổ hắn hít một hơi thật sâu. Thần thị cấp cao và Nghiêm Mặc, thần thị cấp cao rất muốn che mặt. Đại nhân, ngài làm sao vậy? Sao lại làm ra động tác đáng khinh như vậy? Này, này thật không phù hợp với hình tượng vĩ đại của ngài chút nào. Nghiêm Mặc phải vất vả lắm mới kiềm chế được bản thân để không tát cái tên này một cái. Chắc là Hồ Liên cũng nhận ra mình thất thố. Liền chủ động lui về sau một bước, nói với Nghiêm Mặc, Tán Bố Nhĩ, từ hôm nay trở đi cậu đi theo ta. Vi Ân, cậu đi giúp Tán Bố Nhĩ bàn giao lại công việc trên tay, sau đó dẫn cậu ấy tới chủ điện. Vâng, đại nhân. Vi Ân rất ngạc nhiên, nghĩ thầm Tán Bố Nhĩ này có cái mị lực gì mà có thể khiến đại tư tế Hồ Liên chỉ liếc mắt một cái mà đã xem trọng, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Khoan đã. Hồ Liên lại đổi ý. Bây giờ gã không muốn đi nghỉ ngơi nữa, gã chỉ muốn trói Tán Bố Nhĩ lại bên người, để nhìn cậu ta thật kỹ. Tán Bố Nhĩ cứ giao cho ta, cậu ra ngoài giúp cậu ấy dàn xếp đi. Vi Ân vì quá mức khiếp sợ mà mang vẻ mặt chết lặng trả lời, vâng. Nghiêm Mặc lại không cảm thấy vinh dự chút nào, ở ngoài thần điện căn bản không có ghi chép gì về hắn, chờ khi Vi Ân đi kiểm tra chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra, nhưng có thể tiếp xúc với vị đại nhân này cũng là một cơ hội tốt hiếm có. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, không mở miệng cự tuyệt, chỉ đứng một bên, bày ra bộ dạng mặc người phân phó. Mà vẻ ngoan ngoãn này của Nghiêm Mặc khiến Hồ Liên cực kỳ hài lòng. Gã vươn tay cầm lấy cánh tay Nghiêm Mặc, nói, cậu đi theo ta. Vi Ân trước khi rời đi không cẩn thận nhìn thấy động tác này, bước chân hơi loạng choạng một chút. Tư tế đại nhân ghét nhất là chạm vào người khác, và cũng ghét nhất là người ta chạm vào mình lại chủ động cầm lấy cánh tay của một người xa lạ. Chuyện này thật không thể tưởng tượng được. Hắn bắt đầu lo lắng cho tư tế đại nhân của hắn. Hắn nghĩ hắn phải đi tìm một thần thị cấp cao khác để nói lại chuyện này, rồi đi điều tra Tán Bố Nhĩ kia một chút. Tay Hồ Liên vừa chạm tới tay Nghiêm Mặc, hai người không hẹn mà cùng hít ngược một hơi. Nhưng Nghiêm Mặc hít ngược là vì chán ghét. Hắn chỉ cảm thấy tay gã ta lạnh lẽo và trơn trượt như rắn, chạm vào người hắn làm hắn nổi hết cả da gà. Mà Hồ Liên thì lại là do rung động trong lòng, xúc cảm ấm áp này. Tựa hồ như chỉ chạm vào người này thôi đã khiến linh hồn trống trải của gã được lấp đầy không ít. Điều này làm gã nhịn không được mà dùng ngón cái xoa vuốt cánh tay của đối phương một chút. Đệt! Nghiêm Mặc nhịn không được nữa, hất mạnh tay gã ra. Hồ Liên còn đang chìm trong cơn mê say và vỗ về khi được ở gần hắn, bị Nghiêm Mặc hất tay ra lại không hề tức giận, chỉ dùng ánh mắt u oán mà nhìn hắn một cái. Nghiêm Mặc cảm thấy lông tơ sau cổ mình đã dựng hết cả lên. Hồ Liên nhìn người thanh niên trước mặt mang theo vẻ tức giận mà chừng mình, bỗng nhiên nở nụ cười, tâm tình gã chưa bao giờ vui sướng và thỏa mãn như vậy. Nếu đổi lại là người khác chừng gã như vậy, dù gã rộng lượng mà không trừng phạt đối phương thì cũng sẽ không để đối phương sống tốt. Nhưng người này, gã lại càng nhìn càng thấy thích, cho dù đối phương dùng ánh mắt mang theo lửa giận mà nhìn gã thì chỉ làm gã cảm thấy thật đáng yêu. Gã nghĩ, dù người trong ký ức là ai, thì gã sẽ không buông người này ra. Tán Bố Nhĩ, tên của cậu rất hay. Vì để trấn an đối phương, cũng vì để bầu không khí dịu xuống, Hồ Liên bày ra dáng vẻ thoải mái như đang nói chuyện phiếm. Không hiểu sao Nghiêm Mặc cũng cảm thấy cách nói chuyện của người này có hơi quen thuộc. Trước kia bên cạnh hắn cũng có một kẻ mắc bệnh xà tinh như thế, vừa lợi dụng hắn, hãm hại hắn, vừa dính hắn. Cuối cùng khi cả hai triệt để xé rách lớp da mặt, gã còn bày ra vẻ mặt ghê tởm như thế. Vì sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi đã yêu cậu như thế. Chẳng lẽ thật sự là cái tên khốn đó? Gã cũng xuyên tới. Nếu thật là gã, Nghiêm Mặc phát hiện mình đã không còn bao nhiêu căm giận với gã nữa. Ngay cả thù hận cũng không còn bao nhiêu. Vì hắn đã trả thù rồi, lửa giận nên tiết cũng đã phát tiết. Trước khi đến thế giới này, phàm là những kẻ từng hãm hại hắn hay đắc tội với hắn, trên cơ bản hắn đều đã trả thù rồi. Hắn không ôm theo mối hận mà chết. Nếu có day dứt trong lòng thì chỉ là sự áy náy và hối hận vô vàn đối với con trai. Cho nên dù người trước mặt thật sự là gã kia, thì hắn cũng không cảm thấy gì cả. Vốn đang định gọi thử cái tên trong quá khứ của đối phương, nhưng hiện giờ lại không có tâm tình. Nghiêm Mặc nhìn thật sâu vào mắt đối phương. Không cần biết quá khứ anh là ai, điều đó đã không còn quan trọng. Cái tôi nhìn vào chỉ có hiện tại, mà hiện tại anh là tư tế tộc Hữu Giác, mà tôi lại là ma vu vô giác đến từ Đông Đại Lục đang bị các người xâm lược. Giá trị cừu hận của chúng ta sẽ bắt đầu tính lại lần nữa. Hồ Liên bị cái nhìn này của Nghiêm Mặc làm cho tim đập nhanh. Gã cảm thấy mình như vừa rơi vào lưới tình giống những cậu thiếu niên trẻ tuổi. Chỉ cần một ánh mắt của người yêu cũng đủ làm tim gã phải nảy lên. Có điều, dù sao Hồ Liên cũng đã sống rất nhiều năm rồi, dù tâm tình gã có kích động thế nào thì gã cũng sẽ không để lộ ra ngoài. Cậu đã nghe qua tên Tán Bố bao giờ chưa? Hồ Liên hòa ái hỏi. Gã cố ý thả chậm bước chân để đi song song với cậu thanh niên. Nghiêm Mặc chợt lóe lên một ý niệm, trả lời, nghe rồi, cha tôi nói cho tôi biết, tên của tôi được đặt theo tên của vị đại vu vĩ đại này. Ồ, thật hiếm có, ta cho rằng người biết đến cái tên Tán Bố này chỉ có đại vu của ba tộc và một số ít người khác. Có phải nhà các cậu có một phần truyền thừa cổ xưa không? Cái này tôi không rõ. Hồ Liên cười nói, cậu không cần lo lắng, cho dù nhà cậu có một phần truyền thừa cổ xưa thì cũng không có ai tới cướp đâu. Của các cậu thì chính là của các cậu. Những lời này của Hồ Liên cũng tương đương với một lời cam đoan. Nghiêm Mặc nghe ra được, nhưng hắn giả ngu không hiểu. Hồ Liên thấy bộ dáng giả ngu của hắn thì lòng vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng cảm giác quen thuộc đó lại càng thêm rõ ràng. Lòng gã đang liều mạng kêu gào, chính là người này, chính là cậu ấy. Kỳ thật, chính xác mà nói thì Tán Bố cũng không phải đại vu, mà là đại tư tế của cả ba tộc. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, hữu giác nhân đáng chết, ai cũng cao hơn hắn nửa cái đầu, không tính sừng, cơ hồ như cao ngang ngửa nguyên chiến. Đại nhân, sao mọi người lại chưa từng nghe qua tên của vị đại tư tế này? Đây là một bí ẩn, nhưng Hồ Liên không muốn giấu giếm thanh niên trước mặt, vì thế, gã mang theo chút mờ mịt mà nói, cậu có biết rõ lịch sử của tộc hữu giác chúng ta không? Không phải đoạn lịch sử hơn 7.000 năm đến Tây Đại Lục, mà là đoạn lịch sử xa xôi trước kia. Nghiêm Mặc lắc đầu, hai người sóng vai mà đi. Hồ Liên trầm ngâm trong chốc lát, nói, chuyện tiếp theo ta sắp nói với cậu là chuyện tuyệt mật của tộc hữu giác ta. Cậu nghe xong tốt nhất là đừng kể cho người khác, biết chưa? Nghiêm Mặc đáp biết. Hồ Liên liền kể, từ rất lâu trước kia, chắc là từ vạn năm trước, khi đó tộc hữu giác được gọi là tộc luyện cốt. Người tộc luyện cốt sống trải rộng trên Đông Đại Lục, thực lực lúc ấy chính là vương của toàn Đại Lục, mà ba tộc khi đó cũng không phải thay phiên nhau làm vương giả, mà là có chung một vương giả. Chắc là cậu không thể tưởng tượng được đi, trước khi tới Tây Đại Lục, vương giả và tư tế của tộc luyện cốt vẫn luôn là tộc Bạch Giác đảm nhiệm. Nghiêm Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc thích hợp. Hồ Liên muốn vuốt ve mặt hắn nhưng nhìn xuống, cậu không nghe lầm đâu. Tộc Bạch Giác yếu thế bây giờ khi đó vẫn luôn là người thống trị ba tộc. Khi ấy, vương giả và tư tế là người Bạch Giác, Hồng Giác là chiến sĩ, Hắc Giác là công nhân. Chỉ có đại vu trời sinh của tộc Bạch Giác mới có thể tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của tư tế, mà nơi truyền thừa thật sự cũng chỉ có bọn họ biết. Nghiêm Mặc thầm cảm thấy không ổn, vị tư tế này cứ thế mà nói cho hắn nghe bí mật thời viễn cổ như vậy sao? Vào cuộc đại chiến cuối cùng, ngay lúc các tư tế tộc Bạch Giác hy vọng có thể chung sống với các chủng tộc trí tuệ khác, yêu cầu ngừng chiến tranh, mà tộc Hồng Giác và tộc Hắc Giác thì không muốn. Khi tư tế tộc Bạch Giác đi đàm phán với những chủng tộc trí tuệ tấn công tộc luyện cốt, thì tộc Hắc Giác và tộc Hồng Giác phản bội tộc Bạch Giác mà liên thủ cùng tấn công các chủng tộc trí tuệ, khiến các chủng tộc trí tuệ thời viễn cổ nổi giận. Cuối cùng tộc luyện cốt gia bị những chủng tộc trí tuệ đó liên hợp với thế lực vô giác nhân vừa bắt đầu ngoi lên, đuổi ra khỏi Đông Đại Lục. Vậy tại sao tộc Bạch Giác lại mất đi ngôi vị vương giả và tư tế? Nghiêm Mặc không biết tính toán của tư tế Hồng Giác này, liền đơn giản hỏi. Hồ Liên rất dứt khoát nói, bởi vì bị phản bội. Khi tư tế tộc Bạch Giác đi đàm phán với các chủng tộc trí tuệ, vì hành vi của tộc Hắc Giác và Hồng Giác, vị tư tế tộc Bạch Giác kia bị những chủng tộc trí tuệ đó giết chết. Mà Hắc Giác và Hồng Giác thì vì không chấp nhận kế hoạch lui một bước của tộc Bạch Giác, càng sợ bị vương giả và tư tế của tộc Bạch Giác trừng phạt mà nghĩ cách làm tộc Bạch Giác tiêu hao lực lượng. Vương giả tộc Bạch Giác vì bảo hộ cho mọi người rút lui nên cũng bỏ mạng ở Đông Đại Lục. Đến lúc vượt biển, cũng là tộc Bạch Giác cống hiến nhiều nhất, số người chết nhiều nhất. Ba vị đại vu của bọn họ chết hết hai, chỉ còn lại một người thiếu niên mà bọn họ lại mất đi cốt khí truyền thừa quan trọng nhất. Nên sau này tộc Bạch Giác mới không thể khôi phục lại nguyên khí. Sau đó, ba tộc cứ 10 năm chọn ra vương giả một lần. Phải, Hồ Liên không nói gã là nguyên nhân lớn nhất tạo ra việc này. Tộc Bạch Giác đánh mất truyền thừa quan trọng nhất. Lực lượng và thực lực đã không bằng với trước kia. Dân cư cũng ít nhất. Nhưng Hắc Giác và Hồng Giác vẫn còn giữ lại một phần thực lực nhất định. Sau khi gã bám vào thân thể này, bởi vì ký ức của gã nên gã có ưu thế hơn so với các đại vu đương nhiệm khác. Không ai có thể biết nhiều hơn gã. Sau khi gã khiến tộc Hồng Giác phát triển mạnh, thì quá khứ huy hoàng của tộc Bạch Giác đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, đến phiên hai tộc khác cùng cạnh tranh vương vị. Kỳ thật, nếu không phải vì tộc Hắc Giác còn bị ảnh hưởng bởi thân phận trong quá khứ, luôn cảm thấy tộc Bạch Giác hẳn phải cao quý hơn hai tộc khác. Dù thế nào cũng không chịu dẫm tộc Bạch Giác dưới chân, nếu không, chắc tộc Hồng Giác đã sớm thống nhất ba tộc. Có điều, sau khi trải qua 7.000 năm tiềm di mặc hóa, sự ảnh hưởng của tộc Bạch Giác đối với hai tộc khác đã bị hạ xuống mức thấp nhất. Hơn nữa người thống trị của Hắc Giác và Hồng Giác còn cố ý xóa đi lịch sử của ba tộc. Hiện giờ dù là tộc Hồng Giác hay tộc Hắc Giác đều không xem tộc Bạch Giác là gì nữa. Mà tộc Bạch Giác đã yếu thế, vì không để hai tộc khác liên thủ chống lại mình, cũng vì để bảo hộ con cháu đời sau của tộc Bạch Giác, nên chỉ có thể cam chịu. Cho nên tới hôm nay, ngoại trừ những người cực kỳ cá biệt, thì phần lớn tộc Hữu Giác đều không biết tới Đại Tư Tế Tán Bố. Bọn họ chỉ biết quá khứ vinh quang mà tộc Luyện Cốt có được là nhờ bàn A Thần. Hồ Liên dừng bước, tựa như uy hiếp lại tựa như cưng chiều mà cười nói. Bây giờ cậu đã biết tất cả những bí mật mà mọi người không thể biết, vì tốt cho tộc Bạch Giác, cũng vì an toàn của bản thân cậu, về sau tốt nhất là cậu ở lại bên cạnh ta. Nghiêm Mặc, thật mẹ nó giảo hoạt, có phải là tôi muốn nghe đâu, rõ ràng là anh chủ động nói. Cũng may ông mày không phải Hữu Giác nhân, muốn tôi ở lại. Mơ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, bị trói. Hình như hắn đã hiểu Hầu Hạ Ngủ là có ý gì rồi. Nghiêm Mặc thầm lấy một viên nguyên tinh cấp cao ra. Hắn không kéo dài thời gian ngụy trang của mình, mà là đang chuẩn bị tấn công. Tên thần thị cấp cao Vi Ân kia rời đi rồi nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể trở về vạch trần thân phận của hắn. Dù hắn có thể tiếp tục ngụy trang thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hắn đã có thể xác định được 90% rằng người trước mặt này hẳn là đại vu đương nhiệm của ba tộc. Đại tư tế Hồ Liên có thân phận cao nhất. Hắn thử cho sức mạnh linh hồn vào trong lời nói hòng mê hoặc đối phương, nhưng lại phát hiện đối phương gần như không bị ảnh hưởng. Này chứng tỏ linh hồn của Hồ Liên nhất định rất cường đại. Tuy nguyện lực lợi hại, nhưng nó cũng chỉ dựa vào năng lượng để tác động đến tinh thần người khác. Chẳng qua muốn sử dụng nó thì cần một ít từ ngữ riêng để tạo ra năng lượng mê hoặc. Từ ngữ riêng, trong đầu Nghiêm Mặc đột nhiên hiện lên cái gì đó. Hắn không để linh cảm này vụt mất, mà bắt được nó. Vì sao hắn có thể sử dụng một vài từ ngữ riêng để dùng nguyện lực? Vì sao sử dụng từ ngữ riêng khi thi triển nguyện lực sẽ có hiệu quả tốt hơn so với khi hắn cho sức mạnh linh hồn vào trong lời nói? Nhưng từ ngữ riêng này có chỗ gì đặc biệt? Lúc trước khi hắn thử rút ngắn từ ngữ để thi triển nguyện lực và thử nghiệm nhiều cách sử dụng, sau đó dựa theo thực tế mà tổng kết ra một vài từ ngữ riêng. Còn nữa, vì sao phương pháp thi triển nguyện lực mà sách hướng dẫn đưa cho hắn lại bảo hắn rằng bước trước tiên phải dùng sức mạnh linh hồn sắp xếp lại câu cú? Nghiêm Mặc cảm thấy mình đã bắt được điểm nào đó vô cùng quan trọng, chỉ cần hắn có thể nghĩ thông, có lẽ khả năng thi triển nguyện lực của hắn sẽ được nâng cao thêm một bước, thậm chí còn có thể hiểu được việc thi triển nguyện lực dựa trên nguyên lý gì. Nghiêm Mặc đột nhiên trầm tư làm Hồ Liên hiểu lầm, cho rằng hắn đang lo lắng sau này mình sẽ bị cầm tù, lập tức cười nói, ta không có ý muốn nhốt cậu hay gì, chỉ là sau này cậu chỉ có thể ở lại và làm việc bên cạnh ta. Nghiêm Mặc cố gắng kéo suy nghĩ về, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với Hồ Liên, bản A Thần tại thượng, đây là vinh hạnh của tôi. Hồ Liên lại giơ tay muốn cầm lấy cổ tay hắn, Nghiêm Mặc liền lui về sau một bước. Hồ Liên cười khẽ, nói, sau này cậu sẽ là người hầu bên cạnh ta. Ta sẽ dựa vào năng lực của cậu để sắp xếp công việc cho cậu. Có điều trước khi đó, cậu phải hầu hạ ta ngủ. Mới đầu Nghiêm Mặc không hiểu hầu hạ ngủ là có ý gì, nhưng thấy vẻ mặt của Hồ Liên như thể cái từ này tất cả mọi người đều hiểu rõ, sợ là mình hiểu nhầm, hắn không lập tức trả lời mà chỉ cúi đầu. Hồ Liên vươn tay nâng cằm hắn lên. Nghiêm Mặc, vất vả lắm mới kiềm chế được ý muốn đâm cho đối phương một cây kim tẩm độc. Hắn chỉ có thể nói với mình rằng bây giờ vẫn chưa phải cơ hội để ra tay. Có quá nhiều người nhìn thấy bọn họ trên đường đi. Không muốn. Hồ Liên tựa hồ như có chút kinh ngạc. Bao nhiêu thần thị trong này đều muốn hầu hạ ta ngủ. Huống chi đây còn là chính miệng ta yêu cầu. Cậu đã có bạn đời. Nghiêm Mặc, phải. Hình như hắn đã hiểu hầu hạ ngủ là có ý gì rồi. Nụ cười trên mặt Hồ Liên không còn nữa. Những ngón tay đang nắm cằm Nghiêm Mặc cũng siết chặt. Ta muốn gặp bạn đời của cậu. Gã sẽ khiến tên hữu giác nhân kia biến mất. Tuy đại đa số hữu giác nhân đều rất trung trinh với bạn đời. Nhưng đó cũng chỉ là đại đa số. Hồ Liên có lòng tin rằng. Chỉ cần giết chết bạn đời của người trước mặt. Thời gian qua lâu. Người này rồi sẽ là của gã. Trước khi đó, gã có thể chiếm thân trước rồi chiếm tâm sau. Ngài sẽ rất nhanh được gặp anh ấy. Nghiêm Mặc nhìn thấy bọn thần thị và hộ vệ xung quanh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình thì lại lần nữa kiềm chế ý muốn ra tay đập người. Chờ một chút, chờ một chút, chờ khi cả hai tới một chỗ nào đó yên lặng. Có phải hắn nên tỏ chút quyến rũ hay dục cử còn nghênh không? Ồ, hắn cũng là thần thị. Hay là hộ vệ trong thần điện. Hồ Liên cầm lấy cổ tay hắn. Lần này thái độ của gã rất kiên quyết. Nghiêm Mặc nhịn. Cố gắng để mình không theo bản năng mà né tránh. Nghiêm Mặc hàm hồ trả lời. Anh ấy là một chiến sĩ. Tên của hắn là gì? Ánh mắt của Hồ Liên khi nhìn Nghiêm Mặc đột nhiên hơi cứng lại. Sau đó cố ý nhìn đỉnh đầu hắn. Nghiêm Mặc làm bộ do dự. Bởi vì không nhìn Hồ Liên. Nên hắn không chú ý tới chút biến hóa này của Hồ Liên. Không muốn nói thì thôi. Đại tư tế Hồ Liên rũ mắt. Khi nhấc lên thì vẻ mặt đã không còn gì kỳ lạ nữa. Tay cầm cổ tay Nghiêm Mặc cũng không chút thả lỏng. Càng không kéo xa khoảng cách với Nghiêm Mặc. Đi theo ta. Nghiêm Mặc không chống cự. Hắn còn ước gì nhanh tìm một chỗ nào đó không người. Dọc đường đi băng qua vài cái đại điện. Thu hoạch được không ít con mắt rớt trên mặt đất. Tất cả những hữu giác nhân thấy hai người họ đi chung đều không dám tin vào mắt mình. Vị đại tư tế cao quý kia của bọn họ, người gần với thần nhất, nhưng lại ghét bị người ta đụng chạm nhất thế nhưng lại cầm tay một tên thần thị cấp trung, lại còn mang bộ dáng như thể không muốn buông hắn ra. Hồ Liên dẫn người vào chủ điện phía sau, đó cũng là tẩm điện trên danh nghĩa của gã. Người hầu nhao nhao hành lễ, sau khi Hồ Liên dẫn người vào phòng ngủ, thần thị phụ trách hầu hạ còn săn sóc mà đóng cửa lại. Nghiêm Mặc thấy xung quanh không có ai, cũng không tiếp tục chịu đựng nữa, phất tay lên hô, nguyện một giấc mộng đẹp. Nhưng cùng lúc hắn sử dụng nguyện lực, Hồ Liên cũng giơ tay, từ trong cây cột chống phòng thô to cách Nghiêm Mặc gần nhất đột nhiên có mười mấy sợi xích bằng xương bắn ra, quấn lấy Nghiêm Mặc. Mười mấy sợi xích quấn lấy Nghiêm Mặc, kéo hắn tới cây cột rồi nhanh chóng trói chặt. Nghiêm Mặc vừa định cử động thì từ cây cột trồi lên thứ gì đó bén nhọn đâm vào thân thể hắn. Hồ Liên sau khi giơ tay liền đứng yên tại chỗ, không có động tác thứ hai, hai mắt gã nửa khép chứ không nhắm, cứ thế mà ngủ đứng. Buông ra, sợi xích không có phản ứng. Tổ thần tại thượng, lấy năng lượng của tôi làm vật tế, nguyện cho mọi trói buộc trên người đều biến mất. Sợi xích chẳng những không buông ra, mà ngược lại còn siết hắn chặt hơn. Nghiêm Mặc biến sắc, nguyện lực của hắn không thể sử dụng. Hắn lại thử tạo kim châm, cũng không có phản ứng. Năng lực của hắn đã bị khóa. Là do sợi xích, hay là thứ đâm vào người hắn. May mắn là, tư tế Hồng Giác đã bị nguyện lực của hắn khiến cho chìm vào giấc mộng đẹp. Tạm thời sẽ không tạo ra uy hiếp gì cho hắn. Nhưng hắn cũng không biết giấc mơ của gã sẽ diễn ra trong bao lâu. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển nguyện lực có nội dung như vậy. Nên thời gian dài hay ngắn hắn không biết chắc. Đúng rồi, tư tế Hồng Giác này đồng thời ra tay với hắn. Vậy là gã đã nhìn thấu ngụy trang của hắn. Hay là vốn dĩ đã muốn vây khốn hắn. Có điều, cốt khí vây khốn hắn hẳn là chuyên dùng để đối phó với chiến sĩ thần huyết đi. Nói cách khác, lớp ngụy trang của hắn đã bại lộ dưới mắt Hồ Liên. Nghiêm Mặc lại thử tiến vào phòng thí nghiệm, nhưng khi thân thể hắn vừa cảm giác được lực kéo, đây là cảm giác mà trước kia hắn chưa từng gặp phải khi tiến vào phòng thí nghiệm, Cây cột phía sau hắn đột nhiên phát ra ánh sáng. Ánh sáng kia tựa như cái lồng sắt mà bao lấy hắn. Sức kéo ấy tức khắc bị chặt đứt. Tiến vào phòng thí nghiệm cũng không được. Nghiêm Mặc không tin tà. Không gian của hắn cũng có thể tiến vào. Hắn lại thử tiến vào không gian. Nhưng lần này ngay cả sức kéo cũng không cảm nhận được. Mà ánh sáng bao phủ hắn lại càng chói mắt hơn vừa rồi. Gặp quỷ thật rồi. Hắn hoàn toàn mà bị giam cầm ư. Sao có thể? Nhưng sau khi tĩnh tâm suy nghĩ, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Chiến sĩ thần huyết có rất nhiều năng lực, trong đó có năng lực xuyên qua không gian. Nếu hữu giác nhân muốn vây khốn chiến sĩ thần huyết, vậy chắc chắn cũng phải suy xét đến năng lực đó. Tuy không gian của hắn và phòng thí nghiệm không thuộc về năng lực không gian của bản thân, nhưng muốn sử dụng không gian gì cũng cần có sức mạnh linh hồn, mà khi sử dụng sức mạnh linh hồn thì sẽ sinh ra dao động của sức mạnh linh hồn. Dao động của sức mạnh linh hồn giống như chìa khóa cố định dùng để mở không gian. Sợi xích trói hắn và vật đâm vào người hắn có lẽ là thứ mấu chốt dùng để khóa năng lực thần huyết của hắn, mà tác dụng của cái lồng ánh sáng bao phủ hắn hẳn là ngăn cản và chặt đứt hết thảy dao động của sức mạnh linh hồn. Có nên nói tên hữu giác nhân này lợi hại không? Hắn bị vây khốn như vậy chắc chắn không phải là do hắn bất cẩn, hắn đã đủ cẩn thận rồi. Thậm chí còn vì sợ bị bao vây mà dọc đường đi không dám ra tay. Chờ sau khi tiến vào cái tẩm điện này, hắn cơ hồ là ra tay ngay lập tức khi thấy bên trong không có người thứ ba. Đáng tiếc, hắn muốn hại người ta, mà người ta cũng muốn giết hắn. Năng lực của bọn hắn cường đại, nhưng cốt khí của hữu giác nhân cũng không yếu. Đến lúc này Nghiêm Mặc còn có thể cười được, nhìn dòng máu tươi chảy ra dưới chân, A Chiến. Tôi sống hay chết thì phải dựa vào anh rồi. Hy vọng anh có thể tìm tới nơi này trước khi đối phương tỉnh mộng. Nếu không, tư tế của anh rất có thể sẽ bị áp chế đi thị tầm mất. Hoặc có lẽ sẽ bị hành hạ đến chết cũng nên. Máu tươi đỏ thẫm dần thấm vào các khe hở giữa những hoa văn tinh xảo khắc trên mặt đá. Phía đối diện, cái tay đang nâng của Hồ Liên chậm rãi rũ xuống. Nhưng hai mắt gã vẫn chưa mở ra. Như thể cảnh tượng trong mơ tốt đẹp tới nỗi làm gã say mê trong đó, không muốn tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, thoát vây. Đường đường một đại tư tế của ba tộc lại đi mơ một giấc mơ dâm loạn. Mùi máu tươi ngọt ngào tản ra trong tẩm điện. Mùi máu thông thường đều rất khó ngửi. Nếu không phải người có bản tính khát máu thì tuyệt đối sẽ không thích loại mùi này. Nhưng mùi máu của Nghiêm Mặc lại tản mát một hương thơm kỳ lạ. Mới đầu mùi hương này không quá rõ, nhưng càng lúc chảy càng nhiều. Mùi ngọt ngào lạ lùng nhưng dễ ngửi ấy lại càng trở nên rõ ràng. Năng lực của Nghiêm Mặc bị khóa, chứ không phải biến mất. Hắn ngạc nhiên mà mở to mắt. Nguyên khí ở Tây Đại Lục vẫn luôn trì độn, không được hoạt bát cho lắm. Nhưng những đốm sáng càng lúc tụ tập càng nhiều kia là cái gì? Điều thú vị nhất là hắn thấy máu dưới chân mình cũng chuyển sang một loại năng lượng nào đó, trong suốt không màu, như quỳnh dương ngọc dịch. Năng lượng không có màu, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy. Những đốm sáng đó hưng phấn mà vây quanh cái lồng ánh sáng bên ngoài, nhất là dưới chân hắn, chúng tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Nghiêm Mặc hiểu ra, thì ra những đốm sáng đó không phải đang thèm thuồng máu của hắn, mà là đang thèm thuồng loại năng lượng không màu chứa trong máu hắn. Vật thể bén nhọn cắm trong người hắn hình như ngoại trừ khóa năng lực của hắn thì còn có tác dụng làm máu không thể đông. Nếu không, với khả năng tự lành của thân thể hắn, miệng vết thương lúc này hẳn là đã lành lại rồi. Dù có vật thể cắm trong người cũng sẽ không tiếp tục chảy máu. Nghiêm Mặc sao có thể cam chịu chờ người tới cứu viện, mà mình lại không làm được gì. Điểm sáng, năng lượng, mê hoặc. Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn dưới chân, phải làm sao để các tinh linh nhỏ tham lam đó chui vào trong lồng. Từ từ, cái lồng này cũng phải dựa vào năng lượng duy trì có đúng không? Mà cốt khí vây khốn hắn tất nhiên cũng được khảm nguyên tinh. Nếu hắn có thể gọi những tinh linh đó hút đi năng lượng của nguyên tinh, làm nó mất hiệu lực. Không, trước tiên hắn phải chống lại cái lồng ngăn cách dao động linh hồn của hắn mới đúng. Cái lồng cũng có đốm sáng, nhưng chúng nó không hoạt bát mà tụ tập lại như những đốm sáng bên ngoài, mà phân bố dựa theo một loại trật tự và quy tắc. Trật tự và quy tắc. Nghiêm Mặc bắt đầu cẩn thận quan sát cách phân bố của đốm sáng trong lồng. Chậm rãi, hết thảy những gì xung quanh bắt đầu biến mất trong mắt hắn. Chỉ còn lại những đốm sáng phân bố bên trong. Những đốm sáng đó không đứng yên bất động. Chúng nó lưu chuyển thành một trận đồ, nhìn thì phức tạp nhưng chỉ cần nhìn kỹ là có thể tìm ra quy luật. Trận đồ, đám sương mù vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Nghiêm Mặc rốt cuộc cũng bị xua đi. Hắn nghĩ thông rồi, hắn hiểu rồi. Nguyện lực của hắn muốn sử dụng thì phải dùng từ ngữ riêng. Khi hắn đọc ra những từ đó, chúng sẽ tạo ra dao động trong không khí, đồng thời hình thành một trận đồ. Có thể hiểu, trận đồ chính là lập trình dùng năng lượng để câu thông với trời đất, mà năng lượng cũng tương đương với điện năng. Có năng lượng, có lập trình chính xác, vậy lập trình sẽ có thể chạy để đạt được một kết quả nào đó. Người học y tất nhiên phải học toán, mà người học toán đều biết hết thảy cấu tạo nên thế giới này đều có thể dùng con số để thay thế, cũng có nghĩa là quy tắc hay bất quy tắc, kỳ thật đều tồn tại trong một quy tắc nào đó. Chỉ là, có quy tắc đã được nhà khoa học nghiên cứu ra, mà có cái thì vẫn chưa được chứng thực. Nghiêm Mặc lớn mật phỏng đoán, ít nhất ở thế giới mà hắn đang sống này, năng lượng của nó có thể dùng một vài quy tắc riêng để biểu hiện và thực hiện. Nhất thời, Nghiêm Mặc nghĩ rộng ra, trong truyền thuyết Trung Quốc, thần tiên có thể không giới hạn trong một năng lực nào đó, chỉ cần bọn họ có năng lượng là có thể dùng tiên pháp để thi triển các loại tiên thuật. Như vậy tiên pháp mà các tiên nhân sử dụng, bao gồm chú ngữ, bùa, trận pháp, có phải cũng là một loại quy tắc riêng hay không? Mà chỉ cần nắm được loại quy tắc này, dù là sức mạnh gì cũng có thể thi triển được. Nói cách khác, chỉ cần có thể nắm được loại quy tắc này, người vốn chỉ có thể khống chế đất cũng có thể điều khiển nước hay khống chế lửa. Nghiêm Mặc đã hoàn toàn bị quy tắc cấu tạo nên năng lượng của thế giới này hấp dẫn. Hắn đang tìm kiếm quy luật, dựa vào những trận đồ được hình thành từ sóng âm do các ký tự đặc biệt tạo ra, để phá vỡ nó, phân tích nó, rồi tìm ra quy tắc cấu tạo cơ bản nhất. Đương nhiên, đây là một công trình khá khổng lồ. Có lẽ dù hắn tốn thời gian một đời nhưng cũng chưa chắc đã có thể phân tích và tổng kết ra. Bây giờ hắn đặt trọng điểm lên việc phân tích quy tắc cấu tạo của lồng ánh sáng, muốn tìm ra sơ hở trong đó. Hắn không tin tộc hữu giác đã phát hiện ra loại quy tắc này, ít nhất thì theo như hiểu biết của hắn, tộc hữu giác hẳn cũng giống như hắn trước kia, chỉ biết ứng dụng, chứ không biết nền tảng của việc thi triển năng lực là gì. À, nói sai một chút rồi, kỳ thật bọn họ đã phát hiện ra một phần, đó chính là cốt văn, hoa văn khi khắc lên xương. Tộc hữu giác dùng cốt văn để tạo nên một vài trận đồ năng lượng, giúp nền văn minh cốt khí phát triển. Nhưng Nghiêm Mặc cược rằng bọn họ chỉ biết mặt ngoài chứ không biết mặt trong. Kỳ thật hắn cũng vậy, nhưng hắn biết nhiều hơn tộc hữu giác một chút, là những kiến thức mà hắn có được ở kiếp trước. Điều này giúp suy nghĩ của hắn bao quát và dễ mở rộng hơn, cũng biết nên bắt đầu đi tìm nguồn gốc từ đâu. Có lẽ hắn chưa chắc đã có thể lập tức tìm ra quy tắc cơ bản nhất, nhưng chỉ cần hắn có thể tìm được một điều gì đó trong quy tắc mà tộc hữu giác còn chưa biết đến, hắn không tin mình không tìm ra lỗi chương trình của cái lồng ánh sáng này. Hắn nhớ rõ hình như có ai đó giỏi về lập trình máy tính từng nói, trên đời này không có công trình nhân tạo nào là tuyệt đối hoàn mỹ. Bất luận cái gì nhìn như hoàn mỹ nhưng kỳ thật đều có lỗi. Chỉ cần anh muốn tìm, chỉ cần anh có đủ hiểu biết về lập trình và cấu tạo của chúng, vậy anh nhất định có thể tìm ra.